chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3802, chương 3712, bành trướng Hàn Tiêu. Bọn họ không nghĩ tới đến lại là cái này khủng bố ra hỏa. Chu Đào là thành đạo sau ba kiếp cường giả, mà lại làm người thủ đoạn độc ác, nào đó dâu cách hắn xa một chút. Có cái thanh niên trong lòng thầm nhủ, lặng lẽ lui ra vài trăm mét, hắn cũng là thành đạo. Bất quá, hắn là thành đạo bên trong ba kiếp, căn bản không phải Chu Đào đối thủ. Chu Đào che lấp đôi mắt, quét hướng bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, không người ánh mắt không không tránh né. Hắn khinh miệt cười một chút, tay giơ lên, phía sau hắn vác tại trường đao liền ông ông tác hưởng. Hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn. Mọi người thấy thế, trong lòng máy động, coi là Chu Đào muốn dọn bãi. Nhưng Chu Đào ánh mắt lại rơi tại đỉnh đầu thế thì được một mất một vạn đấu hình dáng ửng đỏ. Ngột địa, hắn trên thân bá đạo đao ý bắn ra, bao phủ bốn phía, không tốt. Có người sắc mặt tái nhợt quát nói, vội vàng chống lên nội lực ở trên người ngưng kết thành một cái hộ thuẫn. Người khác ào ào như thế, chỉ nhìn thấy Chu Đào khóe miệng tà tiếu, nhẹ cha một tiếng, một đao hướng lên chém ra. Hắn muốn làm gì? Bốn phía trong lòng người hơi hồi hộp một chút, mà ngay tại trên đường đi tới người trông thấy một đạo ánh sáng màu trắng phóng hướng thiên hư không. Là ai? Oanh! Cái kia bạch quang thế như trẻ tre xông vào cái kia phếu bên trong. Sau đó ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, theo trong một ngọn núi phun ra một đạo đỏ thẫm quang trụ. Lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế xông vào cái kia cuồn cuộn ửng đỏ bên trong. Thương khung chấn động, từng đạo lôi đình ầm vang rơi xuống. Bá bá bá, bốn phía xuất hiện rất nhiều người, đều tham lam nhìn lấy cái kia đạo đỏ thẫm quang trụ. Bầu trời ửng đỏ càng phát ra nồng đậm, liền phảng phất nhiễm một tầng huyết sắc đồng dạng, đem phương viên vài dặm bên trong không gian chiếu đến đỏ bừng. Một cỗ khát máu khí tức nhất thời tràn ngập ra, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu, làm cho tất cả mọi người thể nội khí huyết không bị khống chế. Từng cái ý niệm điên cuồng tại mọi người trong đầu chợt lóe lên. Tốt tà mị đồ vật, ta cách xa như vậy đều bị ấn tượng, muốn điên cuồng hơn giết hại. Vương Đại Đông tại cách có một dặm địa phương, bị não bên trong ý niệm điên cuồng hù đến. Bảo bối tốt a, Hàn Tiêu vỗ tay nói ra. Không nghĩ tới bổn tọa thế mà lại gặp phải loại bảo bối này. Nhìn đến bổn tọa phúc duyên quả nhiên thâm hậu, không biết xấu hổ, Vương Đại Đông tối quá tịch trong bóng tối lạnh hừ một tiếng. Nghĩ lại, Hàn Tiêu cái này so có thể nói ra thứ gì đều cùng hắn hữu duyên. Da mặt này khẳng định dày đến một thớt. Một bên khác, Yến Nữ Nhi cùng Kiều Bình Thường hai người bỗng nhiên trên không trung. Kiều Bình Thường trong mắt lóe lên một tia khát máu quang mang. Chỉ có Yến Cửu Nhi ánh mắt còn duy trì thư thái. Yến Cửu Nhi trông thấy Kiều Bình Thường sắc mặt dữ tợn, lo lắng hỏi, sư huynh, ngươi làm sao? Sư muội, nơi này tà tính cực kỳ, có thể khống chế người tinh thần. Chúng ta cách xa một chút. Kiều Bình Thường khó khăn nói ra một câu. Không khỏi giải thích lôi kéo Yến Tỷ Nhi về sau rời đi. Yến Ngữ Nhi một mặt hồ nghi. Vì cái gì sư huynh nói cảm giác tiểu cửu đều không có cảm nhận được. Kiều Bình Thường không nói. Hắn chỗ lấy mang Yến Cửu Nhi rời đi. Là bởi vì hắn sợ chính mình khống chế không nổi chính mình ý thức. Sau đó thương tổn Yến Cửu. Yến Cửu Nhi tại Thục Sơn Kiếm Tông. Thế nhưng là mọi người bảo bối. Không chỉ có tông môn trưởng bối thích nàng, thì liền bọn họ những sư huynh này cũng ưa thích, không cho phép người khác khi dễ nàng. Thẳng đến trong đầu ý nghĩ kia biến mất về sau, Kiều Bình Thường mới buông ra Yến Cửu, Yến Cửu Nhi trợn to con mắt không hiểu nhìn lấy Kiều Bình Thường. Sư huynh, chúng ta đều nhanh đến, vì cái gì lại chạy ra đến? Kiều Bình Thường hít sâu một hơi nói ra. Sư muội, ngươi tâm tính thuần lương, tự nhiên không cảm giác được cái kia tràn ngập trên không trung sát khí. Giống sư huynh ở bên trong tại chờ lâu trong thời gian ngắn, khẳng định sẽ bị giết chóc chiếm cứ ý thức. Đến thời điểm sư muội ngươi ở bên người thì có nguy hiểm tính mạng. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Yến Cửu Nhi hỏi. Chúng ta đi tìm sư huynh. Được. Sau đó hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Vương Đại Đông ngự kiếm ngừng trên không trung, chỉ nhìn thấy phía dưới người loạn tung tùng phèo. Trần Độc Hàng, ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là ngươi sư huynh. Có người tức hổn hển gầm nhẹ nói. Ở trước mặt hắn, một thanh niên hai mắt đỏ bừng cầm vũ khí đối với hắn cường công mà đến. Cảnh tượng như thế này còn có rất nhiều. Dưới loại tình huống này còn có thể có nhiều người như vậy bảo trì thanh tình. Thật khiến người ngoài ý. Hàn Tiêu đôi mắt rực rỡ động nhìn phía dưới những người kia. A, cái này người. Hàn Tiêu đại mục quang rơi vào một cái mắt tam giác che lấp thanh niên trên thân. Tiểu tử này thực lực không tệ, mà lại chỉ thiếu chút nữa thì lĩnh ngộ đao chi pháp tác thành tựu đạo chủ. Cái này người là một cái không tệ đoạt xá đối tượng. Hắn nói đến cũng là Chu Đào. Vương Đại Đông ánh mắt cũng rơi ở phía dưới cái kia toàn thân tản ra mưa lớn đao ý thanh niên. Tiểu tử, đi xuống, bổn tọa hiện tại thì muốn đoạt xá hắn. Hàn Tiêu không thể nghi ngờ phân phó nói. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, cái này tràn ngập trên không trung tà ý còn khống chế không hắn. Hắn rơi xuống Chu Đào bên người. Chu Đào đang cùng một cái thành đạo sau ba kiếp cường giả đối chiến. Thình lình bên người xuất hiện một người khác, để hắn giật mình. Một đạo sắc bén bổ ra người kia, quay người chém ra một đao. Khặc khặc kiệt, Hàn Tiêu cười quái dị. Theo Vương Đại Đông trong óc lao ra, một trận xanh biếc quái sương mù bao lấy Chu Đào trường đao, để trường đao bị cố định trên không trung. Chu Đào chấn kinh, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Hàn Tiêu cười khằng khặc quái dị, theo đao bao lấy cánh tay hắn. Thứ gì? Hắn sắc mặt đại biến vung tay, bỗng nhiên một thanh âm tại Chu Đào não tử xuất hiện. Phóng khai tâm thần, để bồn tọa đoạt xá ngươi. Chu Đào sắc mặt khẽ giật mình, thấy lạnh cả người ép thẳng tới hắn trán. Bích lục vũ khí nắm lấy cơ hội toàn bộ tràn vào hắn lỗ mũi. Sau 3 phút, Chu Đào trong mắt lóe lên một tia xanh mơn mởn quang mang. Cả người biến đến càng thêm âm trầm, càng thêm tà mị. Cái kia đối với mắt tam giác mừng rỡ nhìn lấy chính mình thân thể. Thân thể này tuy nhiên không bằng mong muốn bên kia cường đại, nhưng cũng so cái kia gân gà phế vật tốt hơn 100.000 lần. Cái kia, tại sao ta cảm giác hắn tại nói ngươi? Hắc Tịch Long chảo móc lấy lỗ mũi nói ra. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Ta biết, ngươi thì không tức giận. Hắc Tịch dừng lại động tác, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên sinh khí, có điều hắn coi như đổi thân thể lại có thể làm gì ta? Hắc Tịch tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là, lúc này, Hàn Tiêu đoạt xá hậu Chu Đào đôi mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Sát ý cuồn cuộn mà đến, gân gà, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Vương Đại Đông mắt lộ ra hung quang, ánh mắt 10 phần không tốt. Con hàng này vừa đoạt xá thì bành trướng. Hắc Tịch cười lạnh nói. Hàn Tiêu, người thật đúng là tìm đường chết. Biết cái gì là no làm no chết sao? Cái gì lỗ hổng làm lỗ hổng chết? Chu Đào trường đao đùa nghịch một đóa đao hoa, cười lạnh nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắc Tịch, ngươi còn muốn lợi dụng cái này gân gà tới đối phó ta? Quả thực là nói chuyện viển vông. Ha ha, vậy liền thử một chút. Hắc Tịch cười lạnh, sau đó nói với Vương Đại Đông. Hợp thể đi.